Phần 3. Kết quyến. 1. Lời tựa tái bản bộ An Sĩ Toàn Thư. Lời tựa thứ 2. Hai nghiệp dâm sát chính là căn bản sanh tử của hết thảy chúng sanh. Khó đoạn nhất chỉ có dâm, dễ phạm nhất chỉ có sát. Trong hai thứ này, đối với dâm thì những ai biết tự ái đôi chút còn có thể tự chế chẳng phạm. Nhưng muốn cho ý địa thanh tịnh, trọn chẳng có mảy may gì, thì chỉ bậc A-la-hán đoạn hoặc chứng chân mới có thể làm được. Còn ngoài ra, tuy tập khí ái nhiễm dày, mộng khác nhau, nhưng đều đã cố kết triền miên trong tâm thức, từ kiếp này sang kiếp khác chưa thể giải thoát. Sát thì thế gian đều coi là chuyện đương nhiên. Kỵ mình mạnh, lấn áp kẻ yếu, dùng thịt chúng nó để no bụng mình, chỉ cốt sướng miệng một lúc, ai tin phải bao kiếp đền bồi. Kinh Lăng Nghiêm dạy: do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như vậy cho đến 10 đời, chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng nhau sanh cho đến cùng tột đời vị lai. Cổ Đức nói: muốn cho thiên hạ không binh kiếp, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Lại nói: muốn biết kiếp đao binh trong thế gian, hãy nghe tiếng lò mổ thịt nửa đêm. Đã có nhân ấy, ắt phải chuốc lấy quả ấy. Chẳng nghĩ đến thì thôi, hãy nghĩ tới bèn rất sợ hãi. An Sĩ tiên sinh kính dâng lời Phật sắc truyền, riêng rủ lòng từ mẫn, do vậy soạn bộ Dục Hại Hồi Cuồng để răng kiên dâm, soạn bộ Dạng Thiện Tiên Tư để răng kiên giết. Dẫn chứng sự thật, nêu rõ nhân quả, thiết tha mong người khắp cõi đời cùng giữ tấm lòng chân thật. Cha trời mẹ đất coi dân như ruột thịt, nghĩ loài vật cũng như mình. Vĩnh viễn dứt bỏ chuyện thương tổn thuần phong, loạn hoại luân lý, dứt ác niệm, kỵ mình hiếp yếu, lại muốn cho đồng nhân đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện. Do vậy bèn chú thích tường tận bản Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, vì những hành vi thường ngày khởi tâm xử sự, chuyện lớn như trị quốc an dân, chuyện nhỏ như một lời một niệm, đều tuân thủ theo lời dạy răn, đều giữ khuôn phép. Do vậy thuyết giữ lòng kính, dè dặt, cẩn thận, chánh tâm thành ý của cổ thánh tiên hiền chẳng đến nỗi thành chuyện bàn xuông mà thôi. Ba bộ sách trên đây văn từ lý lẽ không gì chẳng trội tuyệt xưa nay, bổ trợ kinh điển giúp cho bình trị. Bởi tiên sinh do kỳ tài diệu ngộ, dùng bút mực phát huy tâm pháp của Phật tổ thánh hiền cho kẻ nhã lẫn người tục cùng xem vậy. Tuy nhiên người đã có thể kiên dâm, kiên sát, không làm các điều ác, dân làm các điều lành, nhưng nếu chẳng liễu sanh thoát tử, làm sao bảo đảm đời đời kiếp kiếp chẳng quên mất tu trì? Người luôn sanh trong thiện đạo, rộng tu phước huệ, chẳng đọa đường ác để đền trả lẫn nhau, há được mấy ai? Liễu sanh thoát tử nào có dễ đâu. Chỉ người tận lực tu định huệ, đoạn hoặc chứng chân thì mới có thể rốt ráo tự do. Ngoài ra, dù có tôn quý như thiên đế, tột bậc là phi phi tượng thiên, phước thọ tám vạn đại kiếp, vẫn thuộc trong dòng trói buộc của nghiệp lực thiện ác, bị nghiệp lực thiện ác xoay chuyển. Do vậy, riêng nương theo một pháp, kỵ vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh của Đức Như Lai, thâu thập rộng rãi những nghĩa trọng yếu trong kinh luận Tịnh Độ, soạn thành một bộ sách đặt tên là Tây Quy Trực Chỉ. Nếu đọc đến sách này, tin tưởng chắc chắn không nghi, sanh tín, phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Bất luận căn cơ lợi hay độn, tội nghiệp nặng hay nhẹ, cũng như công phu cạn hay sâu, cốt sao tín nguyện chân thành, thiết tha, trì danh hiệu Phật, đến lúc lâm chung không ai chẳng được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, ngộ tự tâm ngay trong đương niệm, chứng giác đạo trong tương lai. Nghĩa lý lợi ích ấy chỉ có chứng mới biết được, cố nhiên ngòi bút chẳng thể diễn tả được nổi. Điều này thuộc về chuyện dùng tín nguyện của chính mình để cảm Phật từ bi, cảm ứng đạo giao, đạt được lợi ích lớn lao như thế. So với chuyện cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử thì khó, dễ khác biệt vời vợi như trời với đất. Hiện nay, các nước bên Tây Phương đại chiến đã mấy năm. Nước ta thoạt đầu do ý kiến bất đồng, rốt cuộc thành Nam Bắc đánh lẫn nhau. Lại thêm mấy năm qua, những tai nạn như nước dâng, gió bão, hạn hán, lụt lội, động đất, thổ phỉ, ôn dịch liên tiếp xảy ra. Tính ra số người thương vong trong nước, ngoài nước không dưới vạn vạn người. Đau lòng, buốt óc, thảm chẳng nỡ nghe. Bất huệ làm dự vào tăng chúng, chưa chứng đạo quả, chỉ giữ tấm lòng thương đời, chẳng có sức cứu người mảy may. Có vị đồng hương là tiên sinh Cần Phố Lưu tại Tiêu, là người thanh cao, đời đời đạo đức, dốc lòng tin tưởng Phật pháp. Mùa hạ năm nay lên núi gặp gỡ, bàn đến những sự tình trong nước ngoài nước gần đây, buồn bã nói: có diệu pháp gì để cứu giúp hay chăng? Tôi nói: đây là khổ quả, quả ác phải có nhân. Nếu muốn cứu khổ thì phải đoạn trừ nhân, hễ đoạn được nhân thì quả không do đâu sanh được. Vì thế kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bèn đưa bộ An Sĩ Toàn Thư cho ông xem, mong hãy khắc in lưu truyền rộng rãi, khiến ai nấy đều được thấy nghe, cùng lên bờ giác. Tiên sinh mừng rỡ khôn cùng, liền sai người cháu là Triệu Bộ Dân bỏ ra 700 đồng, xin tôi thay ông ta đảm nhiệm chuyện ấn tống. Nhớ năm Mậu Thân xưa kia từng khuyên ông Lý Thiên Quế khắc bản tại Đất Thục Tứ Xuyên, ông ta liền xin tôi viết tựa. Vì sao nhân duyên không đủ, rốt cuộc việc chẳng thành, nay được ông Lưu kiên quyết tán thành, quả chẳng phải là duyên nhỏ. Trộm thấy những lời hay cải ác hướng lành trong Điểu Phàm Tứ Huấn, bài ký Du Tịnh Ý là hành tốt đẹp chí thành thấu trời, phát huy sự lý công phu tu dưỡng, thật là đẹp đẽ thuần thành, tinh tường trọn vẹn. Nhưng đó đem ghép vào sau bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa gồm 3 cuốn: bài Giới Sát Phóng Sanh Văn của Đại sư Liên Trì là bậc chú soái từ bi diệt sạch ma quân tàn nhẫn, bài tụng Bất Tịnh Quán của ngài Tịnh An vân vân, làm mãnh tướng tịnh hạnh, diệt trừ ma quân tham dục. Bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Tịnh An là thuyền từ phổ độ chúng sanh trầm luân trong biển khổ. Do vậy, xếp những bài này vào sau ba thứ pháp môn, ví như gấm dệt thêm hoa, đặt đèn cạnh gương, rực rỡ chói ngời, vui mắt đẹp dạ người ta. Nếu như đọc đến, ác những ý niệm chẳng trung hậu, chẳng khoan thứ, sẽ đột nhiên băng tiêu. Tâm tự lợi, lợi tha, đột nhiên như mây nhóm. Từ đó, từng bước càng thù thắng hơn, càng vào càng sâu hơn. Phàm tình trở thành thánh trí, mà chẳng biết chẳng hay. Ngõ hầu liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát luân hồi. Tận mắt lễ Phật Di Đà, đích thân được thọ ký. Kính vì những người đọc sách này mà chúc mừng rằng, chìm trong bể khổ đã lâu, chợt gặp được thuyền từ, tuân hành trung thứ, quy mạng giác hoàng, tính chân nguyện thiết, hết chấp quên tình, cảm ứng đạo giao, hầu vô lượng quan. Những điều khác đã nói tường tận trong lời tựa viết năm Mậu Thân, ở đây không nhắc lại. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, Như Hòa Chuyển Ngữ. Hai, vì tại gia đệ tử lược nói tam quy ngũ giới thập thiện. Buồn thay chúng sanh, từ du thủy đến nay, luân hồi lục đạo lưu chuyển tứ sanh, không được cứu giúp, không nơi quay về, không chỗ nương nhờ. Như con côi mất cha, như người cùng quận tan cửa nát nhà, đều là do phiền não ác nghiệp cảm lấy khổ quả sanh tử này. Đuôi mù không có con mắt huệ, chẳng thể tự thoát. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, thì hiện sanh trong thế gian vì chúng sanh thuyết pháp, dạy thọ lãnh tam quy làm cái gốc để đổi tà về chánh, dạy trì ngũ giới để làm nguồn đoạn ác tu thiện, dạy hành thập thiện để làm cái gốc thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Từ đây không làm các điều ác, nhưng làm các điều thiện. Ba nghiệp đã tịnh thì sau đấy mới có thể tuân tu đạo phẩm, hồng trái trần hiệp giác, chuyển phàm thành thánh, đoạn cội rễ tham sân si phiền não, thành đại đạo giới định huệ bồ đề. Vì thế Đức Phật nói ra pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, 37 phẩm trợ đạo vân vân, vô lượng pháp môn, lại muốn cho chúng sanh mau thoát sanh tử, chóng thành Phật đạo, nên bèn nói pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến họ chẳng mất nhiều sức lực để được thành tựu ngay trong đời này. Ôi ân Thế Tôn có thể nói là cùng cực, dẫu thiên địa phụ mẫu cũng chẳng đủ để sánh ví. Bất huệ thọ ân rất sâu, không cách nào báo đền. Nay các ông nghe lầm lời người, chẳng nề hà cách xa mấy ngàn dặm đến đây, muốn thờ tôi làm thầy. Nhưng tôi tự xét mình vô đức, đôi ba lượt khước từ, các ông vẫn chẳng nghe theo. Nay bất đắc dĩ đem ý nghĩa Đức Như Lai xuất thế thuyết pháp độ sanh thuật đại lược cùng các ông, cũng như đem tam quy ngũ giới thập thiện và pháp môn tịnh độ giải thích đại lược ý nghĩa, khiến cho các ông có cái để học theo, có cái để tuân thủ. Tứ đế cho đến 37 phẩm trợ đạo không phải là những pháp mà trí lực các ông có thể biết được. Vì thế, lược đi không giết, nếu các ông y giáo phụng hành, thì đấy chính là tôn Phật làm thầy. Huống gì bất huệ, nếu chẳng y giáo phụng hành, thì ân bất huệ còn phụ bạc, huống chi ân Phật. Một, tam quy. Quy là trở về với cái trong trắng, theo ý nghĩa chuyển nhiễm thành tịnh vậy. Một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y Tăng. Quy là gieo vào, trở về, y là nương gửi. Như người té xuống biển, chợt có thuyền đi tới, bèn lội đến bên thuyền. Đấy là ý nghĩa của chữ quay về, gieo vào, lên thuyền ngồi yên là nghĩa nương nhờ. Sanh tử là biển, tam bảo là thuyền, chúng sanh quy y liền lên bờ kia. Đã quy y Phật, thờ Phật làm thầy, thì từ hôm nay trở đi cho đến lúc mạng chung, chẳng được quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, lấy Pháp làm thầy, thì từ nay trở đi cho đến lúc mạng chung, chẳng được quy y điển tịch của ngoại đạo. Pháp chính là kinh Phật và các pháp môn tu hành, điển tịch chính là kinh sách dạy. Đã quy y Tăng, thờ Tăng làm thầy, thì từ hôm nay trở đi cho đến lúc mạng chung, chẳng được quy y đồ chúng ngoại đạo. 2. Ngũ giới. Một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Loài vật cũng như ta, ham sống sợ chết. Ta đã ham sống, thì lẽ nào loài vật lại muốn chết hay sao? Cứ theo đó mà suy, thì có nên giết hại sanh mạng hay chăng? Hết thảy chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, tùy theo nghiệp lành, dữ sẽ bị thăng lên, giáng xuống, vượt lên hay chìm xuống. Trong nhiều kiếp, ta cùng với chúng thay phiên làm cha mẹ, con cái. Phải nên nghĩ cách cứu vớt, lẽ nào nỡ giết hại? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật trong đời vị lai. Nếu ta đọa lạc thì còn mong được họ cứu giúp. Hơn nữa, đã tạo nghiệp sát, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, giết hại lẫn nhau, chẳng biết bao giờ mới thôi. Đi đó mà suy, sao dám giết hại? Nguyên do của sát sanh là vì ăn thịt. Nếu đã biết nhân duyên như trên vừa nói, sẽ tự chẳng dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu còn cho thịt là ngon, chẳng hề biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành, trong chứa đầy phẫn tiểu, ngoài lẫn chất dơ tanh tưởi hôi bẩn. Ngon ở chỗ nào? Thường nên quán bất tịnh thì ăn vào ắt sẽ phát khỏe. Thêm nữa, chúng sanh gồm có con người, cầm thú, dòi tửa, cá, tôm, mũi mòng, rận, rệp. Hễ có sanh mạng thì đều là chúng sanh. Chẳng thể bảo hễ con vật lớn thì chẳng nên giết, con vật nhỏ thì giết được. Kinh Phật đã dạy tường tận về lợi ích công đức của việc tránh sát sanh và phóng sanh. Người đời không đọc được những kinh ấy thì nên xem tác phẩm Dạng thiện tiên tư của An Sĩ tiên sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Chẳng trộm cắp, thế giới này liền nghĩ được nghĩa, nếu chẳng cho thì chẳng lấy. Chuyện này người biết liêm sĩ bèn có thể không phạm. Như bàn tỉ mỉ thì nếu ai chẳng phải là bậc đại thánh, đại hiền, đều khó khỏi không phạm. Dùng của công vào việc tư, tổn người lợi mình, kỵ thế đoạt của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong cho người khác nghèo hèn, phô trương làm lành để lấy tiếng. Gặp các việc lành, tâm không sốt sắng, hoặc như khi lập nghĩa học, tức là trường học làm nghĩa không thâu học phí, để chẳng chọn thầy nghiêm, khiến cho con em người khác bị lầm lạc, hoặc khi thí thuốc men, chẳng xét thật giả, khiến người ta bị hại mạng. Phàm thấy nạn gấp, mặc kệ chẳng cứu ngay, lề mề, hơi hợt, thờ ơ, đến nỗi làm hỏng việc, chỉ làm tắc trách cho xong việc, lãng phí tiền tài người khác, trong lòng chẳng coi là khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp vậy. Do các ông đang sống trong thiện đường nên trích ra những điều tốt lành hay tệ hại để nói đại lược vậy. Chẳng tà dâm. Người đời nam nữ lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì trên là vì phong hóa, dưới là để có người thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách, chỉ cốt tiếp đối dòng giống để có người thờ cúng tổ tiên. Chẳng nên vì khoái lạc mà chạy theo lòng dục đến nỗi mất mạng. Tuy là vợ mình, nhưng nếu tham lạc quá thì cũng là phạm giới, nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ, nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm, tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng dứt, trước sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau sanh trong súc sanh đạo, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể xuất ly. Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục sanh ra, cho nên giới này khó giữ, dễ phạm. Ngay cả bậc hiền đạt có lúc còn vấp ngã, huống là kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải hiểu rõ lợi hại và phương pháp đối trị. Như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, sợ hãi e dè thì dục tâm tự tắc. Phương pháp đối trị đã được ghi nhiều trong kinh Phật. Nếu người đời chẳng có duyên xem đến thì nên xem cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ tiên sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Lợi, cái lợi do chẳng phạm. Hại là họa hại do phạm giới này vậy. Chẳng nói dối, tức là lời nói đáng tin, chẳng thốt ra lời dối trá. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, bảo thấy, lý dối làm thật, có nói là không, vân vân. Phàm khi tâm và miệng chẳng tương ứng, muốn dối gạt người thì đều là nói dối cả. Nếu lại có kẻ chưa đoạn hoặc mà bảo là đã đoạn hoặc, tự chưa đắc đạo bảo là đắc đạo, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Sau khi mạng chung, quyết định đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục, trọn chẳng có kỳ ra. Hiện nay có nhan nhản những kẻ tu hành nhưng chẳng hề biết đến giáo lý Phật pháp, cho nên phải thống thiết răn đe rất quan trọng vậy. Bốn điều trên đây chẳng luận là xuất gia hay tại gia, ta thọ giới hay chưa thọ giới, hễ phạm phải đều có tội lỗi, vì thể tánh của những sự ấy là ác. Người chẳng thọ giới tội lỗi một tầng, người đã thọ giới tội nặng gấp đôi. Ngoài tội làm điều ác còn thêm tội phạm giới. Nếu trì mà chẳng phạm thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy cần phải gắn công giữ giới. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn lòng người, hư hoại hạt giống trí huệ. Uống vào khiến người điên đảo, hôn cuồng, làm điều sằng bậy, nên Phật chế giới cấm hẳn. Phàm người tu hành đều chẳng được uống. Thêm nữa, đối với các thứ hành, hẹ, giới tức là nén. Đọc là giới, là một loại tỏi nhỏ. Tỏi, năm thứ hăng nồng, tức là ngũ huân. Mùi vị hôi hám, thể chất chẳng thanh khiết. Ngũ huân hễ ăn chín thì phát sanh lòng dâm, ăn sống thì thêm nóng giận. Phàm là kẻ tu hành đều chẳng được ăn. Tuy nhiên đối với người chưa thọ giới này thì uống rượu, ăn ngũ huân đều chẳng bị tội. Còn nếu đã thọ giới rồi còn uống rượu, còn ăn ngũ tân thì mắc một tầng lỗi, tức là tội phạm Phật giới. Phật đã cấm ngăn mà các ông lại phạm, nên có tội ngũ huân. Tây vực có đủ năm thứ, ở đây Trung Hoa chỉ có bốn loại. 3. Thập thiện. Một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói thêu dệt, sáu là chẳng nói đôi chiều, bảy là chẳng ác khẩu, tám là chẳng keo tham, chín là chẳng nóng giận, mười là chẳng tà kiến. Trong những giới này, ba giới đầu tiên là thân nghiệp, bốn giới giữa là khẩu nghiệp, ba giới sau cùng thuộc về ý nghiệp. Nghiệp là sự, nếu giữ gìn chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu vi phạm chẳng giữ được thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng, trung, hạ, sẽ cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện cũng chia ra làm thượng, trung, hạ, được thân trong ba đường lành: trời, người, Atula. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định không nghi, tơ hào chẳng lầm. Những điều giết, trộm, dâm, nói dối đã giảng trong phần nói về ngũ giới. Nói thêu dệt là nói lời vô ích, phù phiếm, bóng bẩy, đẹp đẽ, bàn soạn chuyện dâm dục, khiến người ta nghĩ bậy, vân vân. Nói đôi chiều là đến người kia nói chuyện người này, hướng đến người này nói chuyện kẻ kia, khiêu gợi thị phi, đòn sắt hai đầu. Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như đao, như kiếm, phơi bày những điều xấu người ta muốn giấu, chẳng biết kiên dè. Nếu lại còn mạo phạm đến cha mẹ người thì gọi là đại ác khẩu, tương lai sẽ mắc quả báo súc sanh. Đã thọ Phật giới thì nên cẩn thận chớ phạm. Keo tham tức là sang tham, là chẳng chịu thí của cải của chính mình cho người, thì gọi là keo. Đôi nhớ của cải của người ta chỉ muốn đoạt về mình thì gọi là tham. Nóng giận là phẫn hận, giận dữ. Thấy người đạt được điều gì thì lo buồn, phẫn nộ. Thấy người bị mất mát, lòng khoan khoái, sung sướng. Nóng giận cũng có nghĩa là cậy thế lực, buông lung tâm tánh, khinh rẻ cả người lẫn vật. Tà kiến, chẳng tin làm lành được phước, làm ác mắc tội. Nói là không có nhân quả, chẳng có đời sau, khinh miệt lời của hiền thánh, hủy kinh giáo của Phật. Thập thiện này bao gồm hết thảy mọi sự. Nếu có thể tuân hành thập thiện thì không ác chi chẳng dứt được, không điều lành chi chẳng tu. Tôi sợ kẻ sơ tâm chẳng thể hiểu rõ, nên nay nêu đại lược một hai việc. Một là nên hiếu thuận phụ mẫu, chẳng trái chẳng nghịch, mềm mỏng uyển chuyển, khuyên cho cha mẹ nhập đạo, bỏ mặn ăn chay, trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu thoát sanh tử. Nếu cha mẹ tin nhận thì không điều lành nào lớn hơn nữa. Nếu như cha mẹ nhất quyết chẳng làm theo thì cũng chớ ép buộc, vì sẽ mất đạo hiếu. Chỉ nên đối trước Phật thay cha mẹ sám hối tội lỗi, đó mới là điều nên làm. Với anh em bèn hết dạ, với vợ chồng thì tận kính, với con cái thì cực lực giáo huấn, khiến cho chúng tốt lành. Cẩn thận chớ mặc tình kiêu hãnh, quen thói đến nội thành phường trộm cướp. Đối với xóm giềng làng nước nên hòa mục nhún nhường, vì họ nói nhân quả thiện ác, khiến họ đổi ác hướng lành. Đối với bằng hữu thì tận tín, với tôi tớ thì từ ái. Đối với việc công cũng tận tâm hết sức, như làm việc tư. Hễ thấy người thân, kẻ quen biết thì gặp cha bèn nói về lòng từ, gặp con liền nói về hiếu. Về làm ăn, tuy là bỏ vốn kiếm lời, cũng chẳng nên dùng đồ giả gạt gẫm người khác. Nếu phong hóa này được thành hành ở một làng, một ấp, sẽ tiêu được cái họa loạn khi chưa chớm, đến nỗi hình phạt thành ra vô dụng, thì có thể nói là ngoài nội tận trung, sống ở nhà mà tham dự quyền cai trị vậy. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, Như Hòa Chuyển Ngữ. Ba, thư răn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính, liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may thì tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe pháp, tu đạo, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vậy. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài sáu căn

chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người dạy. Ác khẩu là lời nói hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. Nói đuôi chiều là đòn sóc hai đầu, khiêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. 3. Ý nghiệp gồm ba thứ, tức tham dục, sân khỏe, mưu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý ta, bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. Ngu si không phải là trọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ tri kiến ấy rối nước hại dân, còn hơn nước lũ mạnh thú. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý ba nghiệp đều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp đều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phạm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phạm những tâm hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, lợi người, lợi vật đều thường gìn giữ, hễ sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiên ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực, làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật ban đêm đừng ngủ trần truồng, phải mặc áo quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên ăn quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa, chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn mười mấy phần ác tàng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạn thọ, hễ ăn quá nhiều tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải trung tiện. Chuyện trung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng, chứ xét rốt ráo ra chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vải trung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ắt sanh làm loài dòi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng trung tiện. Nếu như dùng chất lạnh cảm thấy không ổn, hễ vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất, Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kìm lại. Chưa đầy một khắc, nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói, chẳng phóng ra sẽ thành bệnh. Lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng trung tiện. Dạng phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này. Có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ diệt phóng. Đây chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc quân, tức là vua một nước. Phàm phu khi sắp lên điện, ở dưới thềm còn chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế sách Luận Ngữ chép: nhiếp tề thăng đường, cúc cung như giả, bình khí tự bất tức giả. Nghĩa là nâng vạt áo lên điện, khom mình như thế đó, nín hơi như không thở. Hơi thở từ trong mũi. Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên vạt áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vạt áo lên cách mặt đất khoảng chừng một thước, mới chẳng đến nỗi đạp lên áo, vấp té, thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tựa hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem Ngài kiên dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm. Vua khi ấy so với Phật lại kém thật xa nữa. Phóng trung tiện so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ, khác gì đại địa chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lưu tâm ư? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu ở trong Phật điện của bậc thánh trung thánh, thiên trung thiên, tức là thánh của các thánh, trời của các trời, nơi có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế mặc tình trung tiện ư? Tội lỗi ấy lớn nhất không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều trước thuật của cổ đức, nên tưởng là cổ đức không nói đến. Chẳng biết cổ đức nói rất khéo, gọi đó là tiết hạ khí, tức là hơi rỉ ra từ bên dưới. Họ chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì, chẳng thèm để ý. 30-40 năm trước, quan thường nói đến chuyện này. Sau thử hỏi lại, người ta chẳng biết là chuyện gì. Do vậy, tốt nhất cứ nói thẳng là trung tiện. Trong tuồng hát, hãy chữ người khác nói buông tuồng bèn nói: lời ngươi nói như thả rắm. Phàm có chuyện gì kinh sợ đều chẳng dám thở mạnh, làm sao còn đánh trung tiện được? Do buông tuồng không kiên dè nên mới trung tiện. Chưa có nói nhắc đến chuyện trung tiện nghe không nhã. Thật ra tôi vì muốn tạo cách cứu người khỏi bị làm dòi trong hầm phân. Sáng dậy và lúc đài tiểu tiện xong phải rửa tay. Phàm sờ lên thân, mò xuống chân đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ, ống quần chớ buông thùng thình, phải bó lại. Tùy tiện khạc đàm hỉ bụi là chuyện tổn phước lớn lắm. Đất Phật thanh tịnh, chẳng những trong điện đường chẳng được khạc nhổ hỉ bụi, mà ngay cả trên cuộc đất sạch phía ngoài điện đường cũng chẳng nên khạc nhổ xỉ mũi. Nhổ trên đất sạch sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ luôn tuồng chẳng kiên dè khạc bừa ra đất hay khạc lên vách trong phòng. Một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất đầy tường toàn là đàm, kẻ ý khạc đàm để ra vẻ hống hách, lâu ngày thành bệnh, hàng ngày thường khạc, tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa, đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó xong lại bỏ vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người lại không sạch sẽ, chẳng bằng nuốt xuống, vừa không mệt người vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện, cho nên để thường xảy ra như thế. Nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức. Nếu không ác bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rũ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm hỏa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì ngón tay động, nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở chớ nên vội vã, phải xem nhiều lần, xem gấp rút sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh, được một bộ kinh sách bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền, lần thứ hai không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng giống như nhẹ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu, hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tô Đông Pha nói: cựu thư bất yếm bách hồi độc, thục độc thâm tư tử tự tri. Nghĩa là sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ nghĩ sâu ắt tự biết. Khổng Tử là bậc thánh thông minh thiên phú, còn đọc kinh dịch đến độ ba lần đứt lề sách. Với tư cách của Khổng Tử, vừa qua mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn vào văn để đọc nữa. Do vậy ta biết nhìn vào văn có điểm rất tốt, đọc thuộc thì phần lớn là miệng đọc qua trơn tru, còn xem văn thì mỗi chữ mỗi câu đều biết được chỉ thú. Chúng ta nên học theo cách này, chứ nên tỏ vẻ chính mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. Thời Khổng Tử không có giấy, hễ viết thì viết trên tấm gỗ hoặc viết trên thẻ tre. Trúc giảng tức là thẻ bằng tre. 64 quẻ dịch do Phục Hy dạch ra. Phần thoáng mở đầu 64 quẻ do Văn Dương soạn. Ý nghĩa của 6 hào trong mỗi quẻ do Châu Công định ra. Ngoài ra, phần thoáng truyện, tượng truyện của Thượng Kinh, phần thoáng truyện, tượng truyện của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai quẻ Càn Khôn, hệ từ thượng truyện, hệ từ hạ truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tập quái truyện, được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp mười mấy lần phần trước tác kinh dịch của Văn Dương, Châu Công. Nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Dương, Châu Công rốt cuộc đến nỗi dây buộc sách bằng da thuộc bị mòn đứt ba lần. Đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hằng đọc kinh Phật, trì Phật danh giống như Khổng Tử đọc kinh dịch, ắt sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà un đúc cái tâm nghiệp thức của chính mình, trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tắc để chuyên tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các trước thuật tịnh độ. Ở đây không ghi đầy đủ nữa. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển 1, Như Hòa Chuyển Ngữ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.